Tiên Hồng Lộ, chương 485, lần sau tái chiến, gocchuyenaudio.com, trong phạm vi 10 dặm, một vùng hôn ám, cát bay đá chạy, Cụ Phong rít gào giống như tận thế. Thạch Thiên Hàn cảm giác mình như một lông chim nhỏ bé, lập tức bị Cụ Phong cuốn lên, trong nháy mắt bay ra 4-5 dặm, sức gió cường đại cơ hồ muốn xé nát thân thể hắn. Bằng Vũ Phiến không hổ là một trong 8 bảo phiến, ở dưới Nguyên Anh đại tu sĩ lại có uy lực như vậy. Tuy rằng uy lực một phiến này không có khả năng giết chết Thạch Thiên Hàn, nhưng cũng khiến hắn chật vật không chịu nổi, thân hình mơ hồ không chừng. Cụ Phong công kích phạm vi lớn như thế, cho dù ngươi có thiên quân vạn mã cũng chỉ là thùng rỗng kêu to cho ngươi tan thành mây khói. Tam U Lão Ma thân là Nguyên Anh đại tu sĩ lại giấu giếm nhiều năm, có được bằng vũ phiến lúc này mới sử dụng lần đầu tiên. Bởi vậy có thể thấy được hắn lòng dạ sâu xa, dùng từ đa mưu túc trí không đủ để hình dung. Ha ha, lão phu một mực ẩn giấu tu vi cùng át chủ bài, một mục đích trong đó chính là muốn chờ ngươi trở về. Tam U Lão Ma cười một trận điên cuồng, trên mặt lộ ra vài tia đắc ý. Bất kể là thực lực tu vi, mưu kế ngươi đều không phải đối thủ của lão phu. Ngay cả phụ thân ngươi đều chết trong tay ta, mà ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Tam U Lão Ma ngạo nghễ cười lạnh, bộ dạng nắm chắc thắng lợi. Thân hình hắn như bóng ma, bá một tiếng, tay cầm bằng vũ phiến, hắn trong Cụ Phong cuồng bạo này nhưng không chút bị cản trở, ngược lại như cá gặp nước. Thời gian vài hô hấp, Cụ Phong rít gào gầm thét kia yếu bớt, Thạch Thiên Hàn trong cuồng phong ổn định thân hình, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Ngươi sai lầm rồi, lần này ta tới huyết tẩy quỷ linh bảo, sớm đoán được ngươi sẽ âm thầm nhìn trộm. Ở trong kế hoạch của Dương Phàm, cho Thạch Thiên Hàn đi tiêu diệt quỷ linh bảo thuận tiện dụ Tam U Lão Ma này đi ra thăm dò tu vi. Mà kế hoạch này hiện tại đã thực hiện thành công, tu vi Tam U Lão Ma quả nhiên cường đại hơn trong tưởng tượng. Lúc trước ở Tiên Hồng Y Quán Kinh Đô, Dương Phàm lệnh cho ám huyết vương triều tăng mạnh giám sát thẩm thấu Ma Dương Tông cùng Tam Ma Môn cũng chính là vì tiến thêm một bước xác định việc này. Sắc mặt Tam U Lão Ma hơi đổi, chợt cười lạnh nói. Ngươi sớm biết lão phu lại đây, còn dám tới đây tìm chết. Ngươi rốt cục có mục đích gì? Mục đích, Thạch Thiên Hàn tự giễu cười. Đương nhiên là thăm dò chi tiết của ngươi. Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, bá hoàng mâu, bằng vũ phiến. Ngươi che giấu thật sâu. Hừ, chết đến nơi còn ăn nói ngông cuồng. Tam U Lão Ma hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy vài tia không ổn. Tam U Lão Ma, lần sau tái chiến. Khóe miệng Thạch Thiên Hàn hơi nhếch lên, lộ ra vài tia ý cười, âm mưu thực hiện thành công. Bá, hắn thân mang trọng thương bỗng trống rỗng biến mất tại chỗ. Cái gì, Tam U Lão Ma cả kinh thất sắc vội vàng triển khai thần thức bao phủ phạm vi 180 dặm. 180 dặm là phạm vi thần thức của Nguyên Anh đại tu sĩ, 200 dặm cũng gần như là cực hạn của Nguyên Anh kỳ, cũng chỉ có cảnh giới đại viên mãn có thể đạt tới. Tu sĩ Nguyên Anh bình thường cũng chỉ là phạm vi từ 80 đến 100 dặm. Nhưng, gocchuyenaudio.com, thần thức hắn bao phủ một phạm vi lớn như vậy, căn bản không tìm được bóng dáng đối phương. Sẽ không hư không biến mất, cho dù trốn cũng không có khả năng trốn quá xa. Thần sắc Tam U Lão Ma ngưng trọng, vẻ u ám sáng bóng trong hai mắt run lên nhưng lại dường như hóa thành vực sâu, sau đó bắt đầu nhìn ra bốn phía. Ở dưới con ngươi như vực sâu của hắn ra quét, trong hư không sinh ra uy áp cùng mê hoặc lớn lao. Đây đúng là thần thông thâm uyên ma đồng thuật trong cửu u ma công. Thuật này có thể nhìn thấu ảo cảnh, pháp thuật ẩn nặc ẩn thân. Tu luyện đến cảnh giới nhất định có thể sinh ra uy áp lớn lao cùng tinh thần công kích, thậm chí có thể khiến đối thủ sinh ra tâm ma. Nhưng mà dùng thâm uyên ma đồng thuật giả quét một chút, hắn vẫn như trước không có manh mối. Mất tích cho hoàn toàn mất tích, Tam U Lão Ma thiếu chút nữa tức giận mà bùng nổ, hắn bại lộ tu vi chân chính cùng đại đa số sát thủ giàn không ngờ khiến đối thủ trống rỗng chạy thoát. Hừ, chạy hòa thượng không chạy được miếu. Sắc mặt Tam U Lão Ma biến đổi không ngừng, hạ quyết tâm đánh tới Dương Gia Bảo. Tuy nhiên trước đó, hắn phải muốn tới xem tình huống quỷ linh bảo. Với tu vi hậu kỳ của Tam U Lão Ma, khoảng cách vài trăm dặm chẳng qua chỉ trong giây lát. Nhưng khi hắn bay đến quỷ linh bảo toàn thân ngẩn ra, thậm chí không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Tòa thành lớn vốn nằm trên đầm lầy giờ phút này hoàn toàn trở thành đống đổ nát. Toàn bộ tòa thành sụp đổ gãy nứt, khắp nơi đổ nát thê lương, máu chảy thành sông thây chất khắp nơi. Rốt cục là một cỗ lực lượng như thế nào làm cho cả tòa thành trở thành bộ dạng như hiện tại. Hơn nữa, hắn còn có thể cảm nhận được bụi bặm trong không trung còn chưa hoàn toàn hạ xuống. Rất hiển nhiên, cả tòa thành này sụp đổ hủy diệu chẳng qua chỉ trong thời gian chốc lát. Nói cách khác, trong lúc hắn cùng Thạch Thiên Hàn đại chiến, có một kẻ cường đại đã hủy diệt toàn bộ tòa thành. nhìn thi thể hư thối ghê tởm khắp đất Tam U lão ma biết bọn họ đều chết trong tay phệ hồn thiên độc hạt. Bởi vì lúc trước chiến đấu của Thạch Thiên Hàn cùng Viên U Thanh, hắn sớm đã nhìn trộm. Hả, Tam U lão ma bay đến tòa thành hóa thành phế tích phát hiện một chút manh mốt. Tòa thành gãy nứt sụp đổ này dĩ nhiên là có quy luật. Tòa thành tuy rằng hóa thành phế tích nhưng kiến trúc còn sót lại cùng mặt đất lồi lõm lại rõ ràng hiện ra một vệt rãnh. Vệt rãnh lõm xuống mơ hồ vòng quanh vài chữ khổng lồ. Lần sau tái chiến, Tam U lão ma toàn thân run lên, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thậm chí hút sâu một ngụm khí lạnh. Đây rốt cuộc là loại thần thông như thế nào? Trong lúc hắn chiến đấu cùng Thạch Thiên Hàn, có người huyết tẩy toàn bộ quỷ linh bảo, thậm chí còn khiến nó biến thành phế tích. Càng thêm đáng sợ chính là cái rãnh tạo nên phế tích này sập xuống không ngờ vòng quanh bốn chữ lần sau tái chiến. Bốn chữ này tuy rằng không tính là thực chỉnh tề nhưng lại lộ ra một cỗ quyết tâm cùng ý chí chiến đấu khiến da đầu Tam U lão ma phát lạnh. Theo lý thuyết, hắn tấn chức cảnh giới hậu kỳ đại tu sĩ thực lực giờ phút. gocchuyenaudio.com, này đủ để bể nghĩa Bắc Tần, không cần e ngại cái gì. Nhưng khi tình huống quỷ dị như thế liên tiếp lộ ra, hắn không khỏi có chút hoảng sợ. Rất nhanh, hắn khôi phục trấn tĩnh triển khai thần thức bao phủ toàn bộ quỷ linh bảo. Toàn bộ chết sạch không có một người sống, ngay cả nguyên anh của Viên U Thanh cũng không biết tung tích. Tam U lão ma sắc mặt ngưng trọng, đồng thời hắn cũng phát hiện toàn bộ mật thất kho báu của quỷ huyễn môn đều bị dọn sạch. Xem ra cường giả thần bí kia không chỉ huyết tẩy quỷ linh bảo mà còn vơ vét hết tài nguyên tu tiên đại phái nhất lưu này tích tụ hơn ngàn năm. Người đó không chỉ là ma đầu giết người còn là cường đạo trắng trợn. Sau đó, thần thức Tam U lão ma tiến thêm một bước triển khai, giả soát đầm lầy phụ cận tòa thành. Kết quả, hắn lại kinh hãi phát hiện quanh đầm lầy phụ cận đều là thi thể. Lấy quỷ linh bảo làm trung tâm, trong phạm vi trăm dặm không có một ai may mắn thoát chết. Phạm vi trăm dặm, Tam U lão ma nhướng mày, thi thao lẩm bẩm, xem ra tu vi người đó ở khoảng nguyên anh sơ kỳ đến trung kỳ, cụ thể là cảnh giới này vẫn không thể xác định chắc chắn. Sau khi tuần tra thật lâu phạm vi quỷ linh bảo ngàn dặm, Tam U lão ma hóa thành một đạo u quang màu đen trở về Ma Dương Tông. Hiện tượng quỷ dị như thế, khiến hắn hoài nghi sau lưng Dương Phàm còn có cường giả sâu không lường được. Hơn nữa, Thạch Thiên Hàn cùng Tam U lão ma giao phong không ngờ chỉ vì thử tu vi chân thật của hắn. Như thế xem ra, đám người Dương Phàm đã sớm hoài nghi hắn có khả năng đạt tới cảnh giới hậu kỳ, tất nhiên đã có chuẩn bị. Dương Phàm à, Dương Phàm ngươi che giấu rất sâu, cũng càng biết tính kế so với trong tưởng tượng của ta. Tam U lão ma hít một hơi dài, rốt cuộc dự định tính toán kỹ hơn, trước trở về Ma Dương Tông. Ngay khi hắn rời phế tích quỷ linh bảo, một nam tử thân tỏa ánh vàng nhạt trồi lên mặt đất. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Tam U lão ma sẽ không dễ đến xâm phạm. Dương Phàm dõi mắt nhìn phương hướng Tam U lão ma rời đi, lẩm bẩm. Mặc dù hắn tấn chức nguyên anh hậu kỳ, đối với trận doanh bên ta có uy hiếp rất lớn. Cũng may bên phía ta cũng có vài vị bậc cao nguyên anh tự bảo vệ có thừa. Chỉ là muốn tiết kê tiêu diệt hắn, khó hơn lên trời. Dương Phàm chìm vào trầm tư, thật lâu sau, hắn lại dung nhập đại địa. Trên thực tế, trong lòng hắn đã có hai ý nghĩ. Ý nghĩ thứ nhất chính là cầu viện lão yêu ở Thanh Giang Hà. Lão yêu tuy là hóa hình trung kỳ, nhưng vài chục năm trước đã có thể đồng thời chống lại ba nguyên anh, thực lực hẳn là tới gần nguyên anh hậu kỳ. Nếu có lão yêu giúp đỡ, lại thêm Dương Phàm, Hồ Phi cùng với phân thân Thạch Thiên Hàn vẫn có cơ hội giết chết Tam U lão ma. Ý nghĩ thứ hai, bàn bạc kỹ hơn, nhẫn nại ẩn giấu tu luyện vài chục năm hơn trăm năm, chỉ cần đạt tới diễn căn trung kỳ, là có thể áp lực Tam U lão ma. Dương Phàm đối với phân chia diễn căn kỳ đã sớm có so sánh. Diễn căn trung kỳ ít nhất có thể chống lại áp lực của nguyên anh đại tu sĩ. Đến lúc đó bổn tôn cùng phân thân đều lên, ít nhất có thể đánh Tam U lão ma chạy trối chết. Chỉ cần tu vi có thể áp được Tam U lão ma. gocchuyenaudio.com, lại thêm bố cục thiết kế, giết hắn cũng là có hy vọng. Trước mắt Dương Phàm tính toán chấp hành ý nghĩ thứ nhất, tìm tới cầu viện lão yêu Thanh Giang Hà. Vài ngày sau, một vệt sáng màu lục bạc bay đến sâu trong Thanh Giang Hà vực. Phốc, xe nhẹ đường quen, Dương Phàm nhảy vào Thanh Giang Hà thi triển Tị Thủy Quyết đi tới Hà Uyên Đình. Ha ha, Dương đạo hữu đã trở lại. Vừa mới rơi xuống Thanh Giang Hà, một giọng nói già nua ôn hòa truyền đến. Hà Lạc tiền bối, Dương Phàm trong lòng kinh hãi. Phải biết rằng, tuy hắn rơi vào Thanh Giang Hà, nhưng khoảng cách Hà Uyên Đình còn ít nhất 4-500 dặm. Đây là khái niệm gì? Theo Dương Phàm biết, cực hạn thần thức tu sĩ Nguyên Anh kỳ kéo dài là khoảng 200 dặm. Cho dù một số cường giả nguyên anh tu luyện công pháp đặc thù có thể tăng cường thần thức nhưng tuyệt đối không có khả năng đạt tới 4-500 dặm. Nếu thần thức có thể kéo dài 4-500 dặm chỉ sợ chỉ có hóa thần kỳ trong truyền thuyết mới có thể làm được. Chẳng lẽ Hà Lạc là cường giả hóa thần kỳ? Dương Phàm trong lòng hoảng sợ, mang theo tâm lý như vậy đi tới Hà Uyên Đình. Ha ha, Dương lão đại, ngươi rốt cục tới rồi. Hồ Phi đã từ trong phủ đệ bao phủ bởi ánh lam mê ly đi ra đón. Không lâu sau, một lão già hóa hình mặt đầy nếp nhăn đầu có cặp sừng đi ra. Chính là lão yêu, Dương Phàm cười lên tiếng chào hỏi cùng lão yêu, đi vào làm khách. Chỉ là lần này Hà Lạc tiền bối thần bí kia không hiện thân. Dương Phàm có chút thất vọng, cũng không biểu hiện ra, mà bắt đầu tán gẫu cùng lão yêu. Lão yêu, ngài là Thanh Giang Hà Yêu Vương, nghe nói trước kia từng đánh với cường giả nguyên anh kỳ của Ngư Dương Quốc. Dương Phàm dò hỏi, ha ha, mỗi lần cửu u bí cảnh mở ra, đều so chiêu cùng bọn họ. Lão yêu cười nói, 200 năm trước một mình ta đấu ba nguyên anh. Thanh hư tán nhân, vô yêu cốc chủ tam u lão ma, hơi chút hạ phong cách trương.